Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, đợt thứ nhất thế công. Mắt thấy song phương chiến sự lấn tới, Ngụy Hồng Lâm lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Ngao Nghĩa cười nói, Ngao đạo hữu, hai chúng ta cũng không biết bao nhiêu năm không gặp mặt. Nhớ năm đó lão phu ở chỗ này làm thành chủ thời điểm. Chúng ta còn rắn chắc chắc đánh qua vài khung. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Khi đó thật sự là tuổi trẻ khí thịnh a. Hôm nay trông thấy Ngao đạo hữu, không khỏi nhớ tới các loại chuyện cũ. Nói đến lão phu còn có chút hoài niệm cái kia thời điểm thời gian a. Ngao Nghĩa cười lạnh nói. Ngụy đạo hữu nhắc lên lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn hiện tại cùng bản vương luận bàn một phen sao? Ngoặc kép, già rồi. Nơi nào còn có cái gì xuất thủ tranh đấu hứng thú? Ngụy Hồng Lâm cười lấy khoát tay một cái nói. Hai người chúng ta thì không nên động thủ a. Loại chuyện này lưu cho tiểu bối đi làm liền tốt. Bạn cũ, ngược lại chúng ta dù sao cũng rảnh rỗi. Không bằng đánh cờ một ván. Chúng ta trên bàn cờ tranh đấu liền có thể. Chẳng phải nghe Thanh Sơn không ngại ngàn chén rượu. Ban ngày duy tiêu tan một ván cờ. Dạng này có thể miễn thương tổn hòa khí. Chẳng phải là tốt. Ngao Nghĩa không nghĩ tới Ngụy Hồng Lâm thật xa đuổi đến nơi đây. Lại cũng không ngừng lại chiến sự. Ngược lại mời hẹn mình thưởng thức trà đánh cờ. Không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá lấy hắn Ngao Nghĩa long tộc ngạo khí. Lại cũng lười suy nghĩ nhiều. Ngược lại còn cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vì hắn lần này vốn là dự định liều lĩnh muốn tấn công Vọng Hải Thành. Sau đó Ngao Nghĩa lông mày dương lên. Có gì không thể. Một mặt quan chiến. Một mặt đánh cờ. Thật sự là kiện nhã nhặn sự tình. Vậy chúng ta thì luận bàn một ván đi. Ha ha ha ha. Ngụy Hồng Lâm cũng cười ha ha. Sau đó nhẹ nhàng hướng tùy tùng đứng ở một bên đám con cháu vừa vẫy tay. Đám con cháu nào dám lãnh đạm. Sớm liền chuẩn bị tốt thu bình một mặt, hắc bạch tử một bộ, cung kính trình lên, đặt ở hai vị đại năng ở giữa trên bàn. Nhìn lấy Ngụy Hồng Lâm cùng hải tộc đại địch chuyện trò vui vẻ địa tại đối diện đỉnh núi thượng. Thức trà đánh cờ, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Vọng Hải Thành một đám thủ quân đều hơi có chút thất vọng. Nhưng là cũng biết giống hắn dạng này cao giai tu sĩ hành sự không phải mình có thể lý giải. Bất quá ngược lại là có thể khẳng định một việc, cái kia chính là chỉ cần hắn tại chỗ, đối phương hợp thể tu vi Long Vương cũng thì không sẽ ra tay đối phó Vọng Hải Thành. Chỉ một điểm này tới nói, cũng miễn cưỡng có thể tính là một chuyện tốt đi. Bảo vệ đô thị tổng soái Đồng Hải liếc một chút ngay tại nơi xa đỉnh núi chuyên tâm đánh cờ tà. Thừa tướng Ngụy Hồng Lâm đại nhân, biết đã triều đình phái tới đại viện binh cũng không có ngăn lại tranh chấp chi ý. Như vậy chiến đấu đem không thể tránh né. Chỉ cần chiến sự cùng một chỗ. Vọng Hải Thành sinh tử tồn vong liền phải dựa vào cái này một thành người chính mình lực lượng đến. Quyết định, phía trước Tinh Vân Hải Thủy Triều đã vượt qua bờ biển. Tiếp lấy không có chút nào dừng lại lên bờ. Sau đó hướng về Vọng Hải Thành phía đông mãnh liệt sông lại. Ầm ầm tiếng sóng hết sức kinh người. Đồng Hải mật thiết chú ý Thủy Triều tiến triển. Nhìn chằm chằm vào cái kia mãnh liệt sóng biển. Đợi đến cuốn tới thủy triều đã tới gần thành tường thời điểm, Đồng Hải giơ cao lên cái tay kia đột nhiên hướng xuống vung lên. Mở trận. Theo Đồng Hải thoại âm rơi xuống, ông một tiếng vang trầm, Vọng Hải Thành thủ hộ đại trận thì mở ra. Chỉ thấy từng đạo thanh quang đột nhiên dâng lên, tại trên tường thành răng khắp nơi, đem trọn cái thành tường vững vàng hộ ở phía dưới. Ngay sau đó, ầm ầm, thanh âm thành phim vang lên. Theo Tinh Vân Hải bên trong cấp tốc đánh tới sóng lớn đột nhiên đụng vào phòng hộ đại trận phía trên. Trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi, nhảy lên từng trận ngút trời hơi nước. Bởi vì đánh tới thủy triều thanh thế to lớn, cái kia thanh sắc thủ hộ đại trận bị đánh đến hơi hơi lấp lóe. Thủ thành tướng sĩ thấy cảnh này trong lòng đều không khỏi có chút căng lên. Nhưng là may ra nó hơi lấp lóe một lúc sau. Cái này to lớn thủ hộ đại trận một lần nữa tỏa sáng hào quang. Nhìn qua y nguyên rắn chắc kiên cố. đứng vững thủy triều cự đại trùng kích lực. Cái kia cuồng bạo đánh tới thủy triều không thể xông phá thủ hộ đại trận. Tự nhiên cũng là không cho Vọng Hải thành thành tường tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vọt tới trước tình thế bị ngăn chặn về sau, thủy triều kế tục không còn chút sức lực nào, bắt đầu cuốn trở về, khống chế lấy thủy triều mà đến hải tộc nhóm hiện ra thân hình, bắt đầu hướng về Vọng Hải thành điên cuồng nhào tới. Những hải tộc này cơ hồ đều là không có hóa hình yêu thú cấp thấp, thậm chí đại bộ phận đều không có khai trí, cho nên tại cao giai hải tộc điều khiển, từng bầy hình dáng tướng mạo dữ tợn hải tộc nhóm điên cuồng hét lên lấy. Hung hãn, không sợ chết địa phóng tới Vọng Hải thành. Những thứ này cấp thấp hải tộc rất nhanh liền bổ nhào vào Vọng Hải thành thủ hộ đại trận phía trên. Dùng các loại phương pháp nỗ lực phá hư đại trận này. Một số cự lớn con cua yêu khua tay to lớn càng cua. Dùng hết toàn lực đi đập nện cái kia tản ra lục quang đại trận. Còn có không ít to lớn vô cùng tướng mạo kỳ lạ biển sâu nhuyễn trùng phun ra màu đen độc dịch, ý đồ ăn mòn thủ hộ đại trận. Còn có thật nhiều tương tự con lươn đồng dạng đại gia hỏa, tản ra xì xì rung động điện lưu, cũng tại điên cuồng công kích tới thủ hộ đại trận. Các loại hình thù kỳ quái hải tộc lít nha lít nhít cầm giữ đến thành tường phụ cận, điên cuồng công kích tới phòng hộ đại trận, cho toàn bộ đại trận tạo thành to lớn tiêu hao. Đồng Hải đương nhiên biết không có thể tùy ý những thứ này cấp thấp hải tộc không ngừng nghỉ đĩa công kích đại trận, bị động phòng ngự xưa nay không là giải quyết vấn đề biện pháp. Cuối cùng có thể kết thúc chiến tranh phương pháp chỉ có thể là lấy chiến đình chiến. Chỉ cần đem địch nhân đánh lui thậm chí toàn bộ tiêu diệt, nhân tộc hải tộc ở giữa chiến tranh coi như tạm thời không thể kết thúc, cái kia cũng có thể có một kết thúc. Từ đó thu hoạch được một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Vọng Hải thành phòng hộ đại trận cũng không phải là cái vĩnh cửu tính cách ly bao bọc, như là bỏ mặc địch nhân điên cuồng tấn công không ngừng, chung quy bị công phá, cho nên chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt mới sử dụng nó. Lúc trước đã dùng cái này phòng hộ đại trận ngăn trở mãnh liệt thủy triều, hoàn chỉnh bảo hộ ở Vọng Hải thành thành tường. Hiện tại là thời điểm cái kia anh dũng giết địch. Sau đó Đồng Hải cất giọng đứng đối nhau tại trên tường thành tất cả mọi người quát nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Các môn phòng giữ tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị sẵn sàng về sau hướng ta hồi phục. Khống trận trận pháp sư nhóm đều chuẩn bị tốt. Tại 30 khí tức thời gian lùi lại trừ thủ hộ đại trận. Đồng Hải tướng lệnh vừa ra khỏi miệng, liền bị các lính liên lạc tốt xa xa truyền đi. Sau một lát, Vọng Hải thành bốn cửa đều hồi phục tin tức, toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại thủ tại Vọng Hải đầu tường tất cả mọi người ngưng thở, hơi có vẻ khẩn trương nhìn lấy cái kia tản ra thanh quang phòng hộ đại trận. Chậm đợi nó tại mấy hơi về sau biến mất, khi đó cũng là bắt đầu chém giết thời khắc. Đồng Hải lớn tiếng hạ lệnh, dầu hỏa chuẩn bị. Phía sau các binh sĩ mang tương nấu tại trong nồi lớn cái kia đã hòa tan tối như mực phả ra khói. Xanh dầu hỏa bưng đến thành tường biên giới. Làm tốt hướng xuống nghiêng đổ chuẩn bị. Mấy hơi về sau, cái kia thanh sắc thủ hộ đại trận lấp lóe vài cái. Cứ thế biến mất vô hình. Trông thấy cái kia cản đường thủ hộ đại trận biến mất, công thành hải tộc phát ra từng trận gào thét. Giống như hồng thủy đồng dạng hướng về Vọng Hải thành trên tường thành tuôn đi qua. Đồng Hải thấy thế hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, ngược lại dầu hỏa, thủ thành các binh sĩ nghe lệnh về sau lập tức đem cái kia một nồi nóng hổi dầu hỏa theo trên tường thành đổ ập xuống hướng lấy phía dưới nghiêng ngã xuống. Trong lúc nhất thời khói xanh loạn bốc lên, bốn phía đều tràn ngập một cỗ dày đặc dầu hỏa vị đạo. Chi chi oa oa, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nóng hổi dầu hỏa thoáng cái liền không biết nóng chết bao nhiêu chen trúc tại dưới tường thành cấp thấp hải tộc, nóng hổi dầu hỏa còn văng tứ phía, bị nước biển thấm vào ẩm ướt trên mặt đất nhất thời dâng lên một mảnh trắng xóa hơi nước. Đồng Hải cười ha ha, tiếp lấy lại quát nói, phóng hỏa mũi tên, cho ta thiêu chết những thứ này tạp ngư. Cung tiễn thủ nghe lệnh về sau, tại chậu than bên cạnh đem buộc vải dầu mũi tên nhen nhóm về sau, lập tức hướng về khắp nơi đều là dầu hỏa dưới tường thành bắn tên. Chỉ thấy theo trên tường thành hướng xuống bắn ra từng dãy thiêu đốt lên hỏa tiễn. Trong nháy mắt liền nhen nhóm những cái kia nóng hổi dầu hỏa. Chỉ thấy dưới tường thành oanh một tiếng, lập tức nhảy lên màu vỏ quýt ngút trời đại hỏa, chiếu rọi đến Vọng Hải thành phía trên một mảnh sáng ngời. Dưới thành đại hỏa cấp tốc lan tràn, một thiêu một mảng lớn, nhất thời tụ tập ở phía dưới cấp thấp hải tộc liền bị ngút trời đại hỏa chìm ngập. Chi chi kêu loạn ở trong biển lửa dãy giụa, Vọng Hải thành phía dưới tường thành nhất thời thành địa ngục nhân gian. Màu vỏ quýt đại hỏa sen lẫn nồng đậm khói đen, thiêu đến tất bác, bỏ, rung động, vô số cấp thấp hải tộc bị thiêu chết tại phía dưới tường thành, đại lượng cấp thấp hải tộc thi thể bị thiêu đến cuộn mình lên, tại trong ngọn lửa bốc lên ra trận trận khói đen, làm đến Vọng Hải thành một vùng đều vây quanh một cỗ khét lẹt vị đạo. Hải tộc trời sinh liền e ngại hỏa diễm, tại Vọng Hải thành hỏa diễm phòng tiến dưới, bọn họ đợt thứ nhất thế công bị trọng thương, khí diễm nhất thời liền thấp hạ xuống, bị thiêu đến sứt đầu mẻ trán cấp thấp hải tộc bắt đầu không nhận ước thúc địa trở về liền chạy. Chợt cùng đằng sau ý đồ xông về phía trước hải tộc chen làm một đống. Có chút tính khí nóng nảy yêu thú thẳng thắn lẫn nhau đánh nhau lên. Trật tự nhìn qua hỗn loạn không chịu nổi. Canh giữ ở thành tường Vọng Hải thành các tướng sĩ cùng một đám tu sĩ. Nhìn đến cái này tình huống không khỏi đều khinh miệt cười rộ lên. Lương Thành lại nhíu mày. Bởi vì tầm mắt nhạy bén hắn, đã phát hiện có một cái như quỷ mị bóng người. Im lặng lướt qua tràn đầy khói đặc lộn xộn chiến trường trên không. Hướng về Vọng Hải thành phía trên lướt qua tới. Đây là một đầu cấp 9 yêu thú. Nhìn đến nó chuẩn bị thừa dịp loạn đánh lén thủ tại Vọng Hải trên thành hư không lão tu sĩ Hà Bất Vi. Cái này hải yêu còn vô cùng giỏi về che giấu khí tức. Ẩn nặc thân hình. Bởi vậy lão tu sĩ Hà Bất Vi tựa hồ không có phát hiện mình đứng trước nguy cơ. Lương Thành lập tức đối với ở giữa không trung quan chiến Nguyên Anh lão giả Hà Bất Vi lớn tiếng nói. Hà tiền bối, cẩn thận đông thiên bắc phương hướng. Có địch đột kích. Hà Bất Vi nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức ném ra ngoài lá cờ nhỏ bốn mặt xoay tròn lấy đem chính mình đoàn đoàn vây bình tĩnh. Sau đó lại ấn Lương Thành chỗ nói phương vị nhìn qua. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy cái gì dị thường. Lương Thành gặp Hà Bất Vi phản ứng cấp tốc, xử trí hợp lý, trước tiên liền đem chính mình bảo vệ, lộ ra không sai cái lão nhân này cũng không phải là loại kia bỏ bê chiến đấu khổ tu chi sĩ. Nhất thời than một hơi, nghĩ thầm còn tốt bản thành vị này duy nhất cao đoan chiến lực cũng không phải là quá yếu. Bằng không lời nói, muốn là hắn không thể kiềm chế lại đối phương cấp 9 yêu thú. Vọng Hải thành thủ ngự đem sẽ biến càng thêm khó khăn. Ngay tại Lương Thành nhắc nhở Hà Bất Vi có địch đột kích sau một lát, vị này Nguyên Anh lão già tại cẩn thận cảm giác phía dưới, quả nhiên phát hiện đông thiên bắc phương vị có khí thế ba động. Tuy nhiên Hà Bất Vi ánh mắt còn không có nhìn ra manh mối, nhưng là tại trong thần thức đã có cảm ứng. Đúng là một đầu am hiểu ẩn nặc cấp 9 yêu thú chính hướng mình đánh tới. Hà Bất Vi trong lòng cảm kích Lương Thành kịp thời nhắc nhở. Tại may mắn đồng thời nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Nghĩ thầm thành chủ quả nhiên không tầm thường. Hắn bất quá là một tên kết đan tu sĩ. Thế mà tại cảm giác phía trên so với chính mình còn nhạy bén nhiều. Nhìn đến thật sự là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.